Chương 373, khẩu vị độc đáo. Bước vào tả tướng phủ đại môn, Dung Sở Tu thẳng đi trở về chính mình Thanh Huy viện. Vào ngủ nằm, bình lui tất cả hạ nhân, đóng lại cửa phòng. Lặng lặng tại môn sau gian ngoài đứng đó một lúc lâu, Dung Sở Tu mặt không thay đổi mở miệng, dạ thất. Một đạo bóng người từ cửa sổ bay vút mà vào, trầm mặc quỳ trên mặt đất. Tốc độ nhanh, vô thanh vô tức. Ngoại trừ song xa bị phá mở ra một cái động, còn lại một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải Dung Sở Tu vốn là võ công cao cường, có lẽ liền hắn đều xem không rõ ràng từ cửa sổ bay vút mà vào thân ảnh là nam hay là nữ, tướng mạo cùng tuổi như thế nào. Yên lặng đứng giây lát, hắn quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất nữ tử. Một thân căng chặt hắc y pha cờ hoa da nhỏ gầy lung linh dáng vẻ, thanh lệ khuôn mặt túi thấp xuống, mơ hồ có thể thấy được mặt bên xinh đẹp, so với thường nhân càng nhiều vài phần lâu dài dấu ở chỗ tối không thấy ánh nắng trắng bệnh. Dạ thất. Dung Sở Tu giọng điệu vững vàng, ổn đến nghe không ra đặc biệt gì cảm xúc dao động, hôm nay bắt đầu tên này liền đừng lại dùng, ta cho ngươi sửa cái tên. Quỳ lập thân ảnh như yên lặng như một tôn thạch điêu, đối với này câu không có bất kỳ phản ứng. Tùy ta họ, tên một chữ một cái đỏ ửng. Dung Tu nghĩ đến nam tử nói chữ kia, giọng điệu thản nhiên, Dung đỏ ửng. Đối với ám vệ đến nói, đổi tên chuyện như vậy hiển nhiên nhỏ đến bé nhỏ không đáng kể. Quỳ trên mặt đất nữ tử liền hô một tiếng đáp lại đều không có, từ đầu đến cuối không nói một câu. Dung Sở Tu ánh mắt dừng ở nàng đỉnh đầu, lại trầm mặc một lát, ngữ điệu bình tĩnh mở miệng, đêm nay dừng một lát, ngươi túc tại bổn tướng trong phòng. Đây là mệnh lệnh, cũng là quyết định. Nàng không có nói không thể quyền lợi, đương nhiên, nàng cũng sẽ không nói không. 19 nữ tử so với bình thường khuê nữ nữ tử tại tuổi thượng hiển nhiên lớn tuổi một ít. So không được những tiêu tiểu hoa dường như tiểu cô nương. Bởi lâu dài chờ ở không có mặt trời địa phương huấn luyện, trên người năm này tháng nọ lưu lại vết thương tuy theo thời gian trôi qua mà trở nên đậm nhạt, lại như cũ còn lưu lại một ít dấu vết. Cho nên so với những kia lâu dài ngâm tại hoa tươi tinh dầu người trung gian nuôi ra tới mềm mại da thịt, dung đỏ ửng thân thể ngoại trừ thon gầy căng chặt bên ngoài, đồng dạng không có nào ở có thể so được thượng những kia thiên kiều bá mị tiểu thư khuê các. Nhưng liền là như vậy trải rộng vết thương ấn ký thân thể, cứ như vậy một bộ cũng không mềm mại thân thể, lại làm cho Dung Sở Tu mê muội, thực tùy biết vị, như điên cuồng dường như muốn nửa đêm. Chủ nô khế ước tuy là hạng nhất không phù hợp quy củ khế ước, nhưng hợp không hợp quy củ kỳ thật cùng ám vệ không quan hệ. Bởi vì có tư cách chế định khế ước người chỉ có chủ động phương, cũng chính là Dung Sở Tu, Dung Đỏ Hưởng chỉ có bị động thừa nhận phần, cho nên nếu việc này bị truy cứu xuống dưới. Hoàng đế bệ hạ muốn trị tội, liền là Dung Sở Tu một người gánh vác tất cả trách nhiệm. Bỏ qua một bên không phù hợp quy củ điểm ấy không nói chuyện, khế ước chế định phương thức kỳ thật rất đơn giản. Ám các có một loại bí mật chế dược, chế định khế ước chủ nhân lấy một chút trong lòng mình máu dung nhập dược trùng, nhường ám vệ ăn vào. Ngâm máu chỉ là một loại hình thức, không có cái gì thực chất tính tác dụng, chỉ là vì để cho khế ước nhất phương ám vệ biết khế ước đã thành, nàng ăn vào ai máu. Người đó chính là nàng về sau chủ tử, duy nhất chủ tử. Chân chính có tác dụng, là dược. Ám các mật chế dược vật, có thể khống chế một người trung thành, ăn vào sau, mỗi tháng đầu tháng nhất viên giải dược, liền trải nghiệm không đến bất kỳ nào đau đớn. Nếu lùi lại hai ngày không phục giải dược, trong thân thể hội như vạn kiến toàn tâm bình thường thống khổ khó nhịn, tứ chi bách hải, như là trong xương cốt đều có trùng tử tại cắn xé bình thường, loại kia tư vị không người có thể thừa nhận. Hữu hiệu mà lâu dài khế ước trước giờ đều là chế định ở trên thân thể, dù sao trên miệng đồ vật quá mức hư ảo không đáng tin, không thể mang cho người đầy đủ an tâm cảm giác. Chủ nô khế ước chế định sau, cái này ám vệ duy thuộc với hắn một người tất cả, có lẽ đây là cái gọi là lòng trung thành. Trừ phi hắn chết, bằng không khế ước vĩnh viễn hữu hiệu. Bất quá trước kia cũng từng có qua một loại cách nói, an vào ngâm chủ nhân tâm đầu huyết dự vật, sẽ khiến ám vệ trung thành càng thuần túy. Đem mình làm chủ nhân tất cả vật này, trung thành dâng lên chính mình tất cả. Không có tư tưởng của mình, không có tâm tình của mình. Hết thể lấy chủ nhân ý nghĩ cùng hỉ nộ vì chủ nhân ý nghĩ chính là ý nghĩ của mình, chủ nhân hỉ nộ chính là chính mình hỉ nộ. Như là một cái không có tình cảm giật dây con rối. Cho nên coi như hoàng đế bệ hạ biết chuyện này, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lấy mưu phản loạn tội danh giết Dung Sở Tu, khế ước tự giải. Hoặc là mặc kệ, coi như trọng phạt một trận, chỉ cần Dung Sở Tu cùng ám vệ không chết, hắn cũng phải thừa nhận loại này khế ước hữu hiệu tính. Đương nhiên, hoàng đế bệ hạ đối đãi việc này thái độ cũng không phải tùy ý quyết đoán, chính là một cái ám vệ, tả hữu không được chiều cục hướng đi, ảnh hưởng không được chiều chính quyền to. Toàn cho là hắn cho Tâm Phúc đại thần một cái ân điển. Mà nếu Dung Sở Tu là mang cái gì khác tâm tư, ngầm có không phù hợp quy tắc chi tâm, làm ra vượt qua ranh giới cuối cùng bên ngoài nhường quân vương không thể chịu đựng được sự tình. Như vậy Thương Hàn Duật cũng sẽ không cho hắn cơ hội gì đi phạm thượng tắc loạn. Bạch Lăng, Diệu Độc, Truy Thủ, mấy thứ này cũng không phải lãnh cung thần phi chuyên môn, ban cho chính mình đại thần cũng hoàn toàn có thể. Đương nhiên, nếu Dung Sở Tu càng yêu quý đoạn đầu đài, Thương Hàn Duật cũng vui vẻ thành toàn. Người vừa chết, chủ nô khế ước tự nhiên mất đi hiệu lực. Trước mắt người không chết, khế ước còn tại. Ảnh vệ sửa lại tên, mang lên hắn họ, liền trên người đều in dấu thượng hắn ấn ký. Cũng không biết cái này Dung chủ nhân là muốn ồn ào nào loại. Tuy nói nam tử không có trực tiếp đáp ứng đại trưởng công chúa thỉnh cầu, nhưng đối phương nếu đã mở miệng, hơn nữa chỉ mặt gọi tên nhắc tới Dung Sở Tu, đem manh mối đều chiếu sáng cho nàng. Nam tử đương nhiên cũng không thể có khả năng xem như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Việc này như đặt vào tại trên thân người khác, nàng sẽ không để ý được đại trưởng công chúa bối phận thượng như thế nào nói cũng là Thương Hàn Duật cô. Hơn nữa nàng mất nữ nhi 18 năm, mặc dù Dung Sở Tu nói đại trưởng công chúa lợi dụng chính là nàng trước mắt có thai dễ dàng mềm lòng, nam tử cũng trong lòng biết chính mình đích xác mềm lòng. Nhưng như vậy mềm lòng chỉ dừng ở cho đại trưởng công chúa một cái trả lời thuyết phục. Nhất là tại biết được Dung Sở Tu hồi phủ sau làm cầm thú sự tình sau, nàng liền càng không có hứng thú HNG cái này nước đục. Phong thư này đưa đi cho đại trưởng công chúa. Nam tử đem thư đưa cho Lục Trúc, hôm nay bắt đầu, chuyện này cùng bổn tướng không quan hệ, nhường Dung Sở Tu tự mình đi giải quyết. Thương Hàn Duật bưng mâm đựng trái cây, lấy dĩa an uy nàng ăn trái cây, Dung Sở Tu khẩu vị rất độc đáo. Đích sắc rất độc đáo. Nam tử nhạt cười, tiếng nói lười biếng. Chủ nô khế ước không phải chỉ là vì có thể quang minh chính đại ngủ người ta. Thương Hàn Duật thần sắc thản nhiên, thiên đô thành hậu duệ quý tộc ở nhà khuê tú mặc hắn chọn lựa, không về phần vì chính là một cái ám vệ thân thể mà ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y hiểm. Quân thần tại tín nhiệm cố nhiên đáng quý, đáng tín nhiệm sụp đổ có khi cũng chỉ tại triều tịch ở giữa. Huống hồ Dung Sở Tu chuyện này làm, đích xác xúc phạm quy củ, coi như thật trị hắn cái mưu đồ gây rối chi tội. Hắn cũng phải nhận.